Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, ta cùng Lộ Viễn chia 5 năm. Làm điện bá Vương Tông. Ngọc La Miện đoạn trước thời gian chủ động nói ra hắn nữ nhi mang thai sự tình. Chủ yếu là Liễu Nhị Long bụng càng lúc càng lớn. Cái này sự tình coi như muốn giấu giếm cũng không gạt được. Liễu Nhị Long lấy cái chết bức bách. Đứa nhỏ này khẳng định là muốn sinh ra. Tông môn đoạn này thời gian đã có tộc nhân ở sau lưng suy đoán. Chủ động nói ra dù sao cũng so bị người phía sau nghị luận muốn tốt hơn nhiều. Nhóm chúng ta nhị đương ra thật đi bắt dâm tặc sao? Chính hắn nói, cái kia còn có thể là giả. Nghe nói dâm tặc chính là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, cái kia bị nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông đuổi đi ra phế vật. Đúng, chính là hắn. Vậy dạng này nói, Liễu Nhị Long không phải đường muội của hắn a? Hắn cái này cũng hạ thủ được, không bằng cầm thú. Hy vọng nhị đương gia lần này hảo hảo giáo huấn cái này hỗn đản. Loại này xúc sinh, nên cầm hỏa thiêu hắn chứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Điện Bá Vương Tông tộc nhân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nghị luận chuyện sự tình này. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ gần nhất cũng trở về tông môn. Trở về sau cái này hai huynh đệ mới biết rõ Ngọc La Miện mang về một cái con gái tư sinh. Còn có thai. Nói cách khác bọn hắn đột nhiên có thêm một người cô cô. Cùng một cái không có ra đời biểu đệ hay là biểu muội. Thậm chí, còn nhiều hơn một cái cô phụ. Hơn nữa còn có truyền ngôn nói cái này cái gọi là cô phụ rất có thể là tông chủ nhi tử. Trước đó bị đuổi ra gia tộc Ngọc Tiểu Cương. Cũng chính là bọn hắn thúc thúc. Cái này lộn xộn cái gì? Bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cái gì thời điểm trở nên như thế cẩu huyết rồi? Thiên Hằng, gần nhất đi Thần Phong học viện làm trao đổi học sinh thế nào? Ngọc Thiên Tâm thuận miệng hỏi một chút. Rất tốt a. Ngọc Thiên Hằng gần nhất tại Thần Phong học viện trôi qua xác thực dễ chịu. Nguyên nhân mà cũng rất đơn giản. Cũng không mà, ly khai Lộ Viễn cái kia có thể khó chịu a. Ta tại các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm trao đổi học sinh đoạn này thời gian đều nghe. Nói, Lộ Viễn tại các ngươi lớp cao cấp thời điểm. Các ngươi những người này trôi qua gọi là một cái nước sôi lửa bỏng a, liền cái đại thí cũng không dám phóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Tâm tràn ngập giọng diễu cợt nói. Lần trước Ngọc Thiên Hằng dùng phép khích tướng nhường hắn tại thiên đấu chén thi đấu trên cùng Lộ Viễn đối chiến sự tình. Sau đó hắn kịp phản ứng về sau cái kia tức a. Cái này thối đệ đệ có dũng khí xáo lộ hắn. Nghe nói ngươi nhìn thấy hắn cũng đi vòng qua. Có phải thật vậy hay không? Ngọc Thiên Tâm tiếp tục trào phúng. Trò cười. Ta là lớp trưởng. Sẽ sợ hắn. Ta không đồng ý hắn uống rượu. Hắn liền vò rượu cũng không dám đụng một cái. Ngọc Thiên Hằng ngửa đầu lên. Một bộ cao ngạo bộ dáng. Bất quá nâng lên Lộ Viễn. Hắn trở về Lam Điện Bá Vương Tông thời điểm còn tại Thiên Đấu Thành bên ngoài gặp được. Lúc đầu muốn tránh lẫy. Cho nên không có chào hỏi. Xám xịt chạy mất. Không nghĩ tới bị quái vật kia phát hiện. Lộ Viễn lúc ấy ôm một chậu Lam Ngân Thảo. Không có đánh hắn. Lúc ấy vẫn rất cao hứng. Đừng chỉ nói ta à. Nói một chút ngươi chứ sao. Ngươi không phải ưa thích Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi à. Tiến triển thế nào? Gần nhất Lộ Viễn cùng Thủy Băng Nhi kia thế nhưng là đi rất gần. Ngọc Thiên Hằng bắt đầu phản. Kích. Gần nhất Thiên Thủy Học Viện nghe đồn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Gọi là một cái kích thích. Chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Ai nói ta thích nàng rồi. Thủy Băng Nhi thích ta kia là chuyện của nàng. Ta đối nàng, không hứng thú. Ngọc Thiên Tâm cười nhạt một tiếng. Vậy ta làm sao nghe nói ngươi đi Thiên Thủy Học Viện bị Lộ Viễn cho đánh ra? Ngọc Thiên Hằng nín, cười nói. MMP, ai nói? Ngọc Thiên Tâm gấp. Cái này mẹ nó đơn thuần tung tin đồn nhảm. Hắn là đi Thiên Thủy Học Viện tìm Thủy Băng Nhi. Cũng bị Lộ Viễn đuổi kịp. Nhưng tuyệt đối không có bị đánh. Lúc ấy hắn chạy trộm nhanh. Đến cùng là tên cháu trai nào tản lời đồn, hủy hắn danh dự, cam, gấp, người gấp, Ngọc Thiên Hằng vui vẻ. Cái này ngốc hưu nai bị phá phòng. Trước đó thiên đấu chén anh chàng sợ rồi sao? Ta còn không phải cùng Lộ Viễn đánh cái chia 5 năm. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Tâm tiếp tục giải thích. Người chính là gấp. Ngoặc kép. Hai người theo Ngưu Bước Hồ liệt liệt hơn nửa canh giờ. Ngoài miệng ai cũng không nhận sợ. Tông môn thế hệ tuổi trẻ cũng tại cái này nhìn xem đây cái này nếu ai nhận sợ. Tương lai tông môn người thừa kế chỉ định đừng đùa. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Một đạo kéo dài thanh âm theo sơn môn truyền đến. Dưới núi người đến. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm nghiêm sắc mặt. Đạo thanh âm này đối Lam Điện Bá Vương Tông mỗi một vị đệ tử tới nói đều vô cùng quen thuộc. Chỉ có Lam Điện Bá Vương Tông tới ngoại nhân mới có thể phát ra dạng này coi cảnh sát. Lúc này đã có không ít tông môn đệ tử chạy đến tông môn quan sát đài phía trên quan sát. Một chiếc liễu diệp thuyền nhỏ hướng phía bọn hắn sơn môn chậm rãi lái tới. Đầu thuyền ngồi lấy một cái đầu mang mũ rộng vành người. Ôm một cái vỏ rượu ngay tại uống. Cự ly quá xa, thấy không rõ hình dạng cùng tuổi tác. Có phải hay không nhị gia gia trở về rồi? Ngọc Thiên Hằng nói. Hắn trong miệng nhị gia gia dĩ nhiên chính là nhị đương gia Ngọc La Miện. Không phải. Ngọc Thiên Tâm giọng nói quả quyết. Theo dáng vóc cùng mặc có thể phán định tuyệt đối không phải Ngọc La Miện. Hắn làm sao cảm giác người này quen thuộc như vậy đây? Khẳng định không phải nhóm chúng ta tông môn. Người. Nhanh đi thông chi tông môn trưởng sự. Thuyền thương bên trong còn cần bao tải phủ lấy. Một cái đồ vật. Đó là cái gì? Hẳn là đầu heo đi. Xem cái đầu thật lớn. Là rất mập ha. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tông môn đệ tử lực chú ý tất cả cái kia đột nhiên xuất hiện người viếng thăm trên thân. Không bao lâu. Tông môn trưởng sự xuất lĩnh mấy chục tên đệ tử đã đến sơn môn. Mà kia một chiếc liễu diệp thuyền nhỏ cũng chậm rãi cập bờ. Lộ Viễn, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm chăm miệng một lời hô lên. Cái này hai huynh đệ mộng bức. Trời ạ, hai người bọn họ tránh cũng tránh không kịp người. Làm sao đột nhiên đi vào Lam Điện Bá Vương Tông đây? Cái này ra hỏa tới làm gì? Không đợi bọn hắn đặt câu hỏi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn rút kiếm đem bao tải chém thành mảnh vỡ. Lam Điện Bá Vương Tông người đều sợ ngây người. Bọn hắn vừa rồi thảo luận đầu kia chứa ở trong bao bố heo. Lại là bọn hắn nhị đương gia. Ngọc La Miện, nhị đương gia không phải xuống núi bắt dâm tặc sao? Làm sao lại cùng với Lộ Viễn? Xem bộ dạng này còn bị bắt được. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộng bức, cũng mộng bức. Ngọc La Miện đem trong miệng cỏ khô phun ra. Trong lòng của hắn khổ a, sớm biết rõ là Lộ Viễn liền không xuất thủ mai phục. Hối hận không trước đây. Hối hận không trước đây a. Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long cũng có đứa bé. Dựa theo quan hệ nói, hắn cũng coi là Lộ Viễn nhạc phụ đi. Liền dạng này đối đãi hắn cái này lão nhân gia. Biết hay không kính giả yêu trẻ a. Quá oan uổng. Buồn bực nhất vẫn là Lộ Viễn cái này thối tiểu tử thế mà đối với hắn trói gô. Còn cần bao tải mặc lên. Nương tựa theo thực lực của hắn muốn tránh thoát xác thực dễ như trở bàn tay. Nhưng coi như tránh thoát lại có thể thế nào. Hắn lại đánh không lại Lộ Viễn. Cuối cùng lại bị Lộ Viễn bắt được đánh một trận. Mang trên mặt tổn thương. Sau đó mang về Lam Điện Bá Vương Tông chẳng phải là hơn mất mặt. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao đều là mất mặt, không bằng cứ như vậy bị Lộ Viễn trói đến đây đi. Dạng này rất tốt, không thương tổn hòa khí, còn không đau. Cảm tạ hơi có vẻ thành thục lại mê mang lão gia tử khen thưởng. Cảm tạ Minro Tinh O miệng già nam khen thưởng. Cảm tạ 2020 sao 4315 khen thưởng. Cảm tạ 2018 sao 9725 khen thưởng. Cảm tạ thiên mệnh không thể trái bị đánh thưởng. Cảm tạ 2021 sao 6247 khen thưởng. Cảm tạ thanh tử kiếm thánh khen thưởng. Cảm tạ nắp bình tăng nguyệt phiếu. Cảm tạ vực sâu độc hành giả nguyệt phiếu. Cảm tạ tiểu bác 20077 nguyệt phiếu. Cảm tạ trên đế sĩ cái bà nương nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị thư hữu phiếu đề cử cùng ủng hộ. Lần nữa cảm tạ. PS. Cảm tạ một tuần một phát. Thời gian chính là thứ ba canh thứ hai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.